Chương 14, chúng ta nguyện vì ngài hiến lên sinh mệnh các loại ngưu buôn một nhà tiến vào thành về sau. Ngưu buôn cảm thán lên tiếng, Tây Dương thành cho ta cảm giác, hoàn toàn khác nhau, tựa như là cây già gặp xuân. Hiện tại trên đường cái hành tẩu nhiều người, rất nhiều người đều phát ra thật lòng tiêu dung, trong mắt không còn là chết lặng, là đối tương lai tràn ngập hy vọng nhãn thần. Thu thuế ít, tất cả mọi người có hy vọng, đương nhiên cũng thay đổi. Đây chính là Lưu Phong đại nhân mang tới biến hóa. Ba phu vui vẻ ra mặt, hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy biến hóa như thế. Lưu Phong làm coi như không tệ. Ngưu Buôn tán dương, quê hương của mình có thế thay đổi tốt, hắn cũng là rất vui vẻ. Và đây không phải là Ngưu Buôn người một nhà sao? Bọn hắn rất lâu chưa đi đến thành A, người qua đường có người quen biết quát lên. Hẳn là bị thành chủ đại nhân chiêu mộ. Dù sao Ngưu Buôn một nhà là chân chính dũng sĩ. Cũng chỉ có Lưu Phong đại nhân tài phối Ngưu Buôn một nhà hiệu lực. Đúng a, Lưu Phong đại nhân là cái tốt thành chủ, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Theo vào thành về sau, dạng này ngôn luận, Ngưu Buôn người một nhà cũng nghe được đến mấy lần, để bọn hắn sắc mặt càng ngày càng trang trọng. Chờ bọn hắn đi vào tòa thành trước mặt lúc, liền thấy đã đợi tại cửa ra vào Lưu Phong. Ngươi là Lưu Phong? Ngưu Buôn người một nhà trợn to hai mắt, mười phần khó có thể tin nhìn qua trước mắt khí chất đại biến thanh niên, mà lại kia thân y phục cho người cảm giác chính là hoa lệ đại khí, xem xét chính là đại quý tộc mới có thể mặc. Ha ha ha, Ngưu Buôn đại thúc, Mai Thẩm, Ngưu đại, Ngưu nhị ni khả, các ngươi không biết ta a, ta là Lưu Phong a. Lưu Phong tiến lên đây, giữ chặt Ngưu Buôn bọn người liền hướng trong thành bảo đi đến. Mọi người tiến nhanh đi. Trên đường đi, Ngưu Buôn tất cả mọi người chóng mặt, Lưu Phong hai ngày không thấy, cho bọn hắn cảm giác chính là biến hóa quá lớn. Ở phòng khách vào chỗ, bọn hắn còn kỳ quái ngắm nhìn ngồi ở một bên Mina, đặc biệt là tại kia đối lỗ thai mèo bên trên nhìn lâu liếc mắt. Ngưu Buôn đại thúc, cuối cùng đem các ngươi trông mong. Lưu Phong hết sức cao hứng. Hắn rất nhiều kế hoạch đều thiếu nhân thủ a, chúng ta QNZ không nghĩ tới, ngươi thế mà lại trở thành trong lãnh địa quý tộc. Ngưu Buôn cảm thán nói, vô tình dưới, cái nào đó không có lòng tốt lao đầu tặng cơ duyên. Lưu Phong nhún vai, còn không phải sao, năm cái ly pha lê liền đổi lấy quý tộc, còn tặng kèm lãnh địa cùng Tây Dương Thành, cái này trên địa cầu, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là cơ duyên. Nhưng cũng là khoai lang bỏng tay, ngươi nghĩ được chưa? Ngưu Buôn nghiêm túc nói. Lưu Phong biết nói là cái gì, tựa như mỉn nạ nói như vậy, nếu như không thể ngăn cản cướp đoạt lúa mì lưu mã tặc, như vậy hắn cái này quý tộc cũng làm chấm dứt. Ta nghĩ kỹ, ta cờ ơn ở Ngưu Buôn đại thuốc hỗ trợ của các ngươi. Lưu Phong đứng dậy, chân thành no ý hắn nhưng là biết Ngưu Buôn một nhà lợi hại, đặc biệt là Ngưu Buôn đại thuốc. Gãy chân tình huống dưới, còn có thể một người xử lý năm cái đạo tặc, cũng cứu hắn. Ngưu đại, Ngưu nhị, Ngưu tam, Ngưu tứ, Ngưu ngũ, các ngươi hiệu chung đi. Ngưu Buôn đứng dậy, đứng ở một bên la lớn, ta cái này phế nhân cũng không cần dành chỗ đưa, nhường người trẻ tuổi trên đỉnh đi. Không không không, Lưu Phong vội vàng hô, Ngưu Buôn đại thúc, ta chỗ này thế nhưng là thiếu cái người quản sự, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Gãy chân ta có biện pháp nhường ngươi một lần nữa theo người bình thường đồng dạng đi đường. Cái gì Mai Y Y, Ngưu Đại, Ni Khả bọn người trừng lớn hai mắt, vội vàng nhìn qua Lưu Phong, vội vàng hô, Lưu Phong, ngươi nói là sự thật thật có thể nhường đại buôn láo cha giống như người bình thường đi đường? Ngưu Buôn cù nở dê kinh nghi bất định nhìn qua Lưu Phong, đáy mắt hiện lên một tia khát vọng, người nào muốn làm một phế nhân, không ai muốn. Đương nhiên, hiện tại ta liền có thể nhường Ngưu Buôn đại thúc cùng người bình thường đồng dạng đi đường. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Kia nhanh, chỉ cần có thể để cho ta cha đi đường, ta đem mệnh đều có thể giao cho ngươi. Ngưu đại mấy huynh đệ lo lắng hô. Ba Ngưu Buôn một bàn tay đập vào Ngưu đại trên đầu, nghiêm nghị nói, không thể không lễ, có thế thì tốt, không thể cu nở dê không được cưỡng cầu. Yên tâm. Chuẩn có thể. Lưu Phong tự tin cười một tiếng, hắn xuất ra một cái chìa khóa, ném cho Mina, phân phó nói, Mina, đi trong thư phòng mở ra két sắt, đem số hiệu 10 hộp lấy ra. Mina gật đầu, tiếp nhận chìa khóa, nàng biết làm sao mở cái kia két sắt, Lưu Phong có dạy qua nàng, chỉ cần có hai thanh chìa khóa, còn có mật mã là được rồi. Đám người lo lắng chờ đợi, rất nhanh Mina liền ôm cánh tay dài hộp gỗ xuống tới, Nhu Thuận đặt ở Lưu Phong trên tay, cũng đem chìa khóa còn cho Lưu Phong. Ngưu Buôn đại thúc, tới đi, người ngồi trước tốt. Lưu Phong mở hộp ra, xuất ra một cái chi giả chân phải, đây là hắn đã sớm đặt trước làm tốt, hôm qua trở về địa cầu sau liền đi cầm hàng, vốn là hắn dùng để báo ân dùng. Tốt Ngưu Buôn có chút khẩn trương, hắn kéo chính ống quần, lộ ra gãy chân. Lưu Phong dựa theo sách hướng dẫn, cho Ngưu Buôn đem chi giả cho gắn, điều chỉnh thử mấy lần, tự tin nói, Ngưu Buôn đại thúc, ngươi đứng lên thử một lần. Lộc cộc không biết là ai nuốt xuống ngoạm ăn nước, đám người khẩn trương nhìn qua Ngưu Buôn. Hông Ngưu Buôn thở sâu, đột nhiên đứng dậy, sau đó di chuyển lấy bước chân, trong phòng khách đi lên, mặc dù động tác có chu tờ cứng ác, nhưng cu nở dê đại biểu cho có thế bình thường đi bộ. Ha ha ha, Ngưu Buôn vui vẻ cười to, Ngưu đại mấy huynh đệ cu nở dê hưng phấn la to. Cha ta có thế đi bộ Mai Y Y cùng Ni Khả hai người đều vui vẻ hốc mắt ướt át, bình tĩnh nhìn qua đi không ngừng Ngưu Buôn. Ngưu Buôn đại thúc muốn bao nhiêu luyện mấy lần, về sau hành tẩu bắt đầu liền cùng người bên ngoài không có gì khác biệt. Lưu Phong lần nữa điều tiết khống chế một chút chi giả. Hông Ngưu Buôn hung hăng gật đầu, hắn ngắm nhìn chính mình hắn vợ con nữ môn, đi vào Lưu Phong trước mặt, đột nhiên một gối quỳ xuống, sau lưng năm con trai. Mai Y Y, Ni Khả đều đi theo quỳ xuống. Chúng ta nguyện vì ngài hiến lên sinh mệnh, vĩnh viễn trung thành ngài, trở thành ngài trong tay lợi kiếm, chém hết địch nhân sinh mệnh một bên Mina, cu nở dê lặng yên một gối quỳ xuống.